Ma thần thiên quân, chương 704, Ngao thần tinh không phản công, góc truyện audio.com, lần vũ đại tinh vực bên ngoài, Ngao thần tinh không một phương tu giả tất cả ánh mắt đều như si mê nhìn về phía đại chiến tàn tích lăng càn thiên một chiến liền như gió bẻ cành khô để cho vực ngoại tu giả tổn thất thảm trọng, ba vị thiên kiêu, bốn con hỗn độn cảnh quái thú cùng không dưới 10 vạn quái thú cấp thấp hơn bị bắt liền bắt chết liền chết, còn có hai vị hỗn độn cảnh thiên kiêu bị đánh thành trọng thương. Ngoài đó ra hắn trước khi rời đi để lại một câu nói kia không thể nghi ngờ liền đã để cho một đám đại quân này nhiệt huyết sôi sục. Con mẹ nó cái hiệp ước, vực ngoại tu giả chúng ta tuyệt đối không nên giảng hòa. Cuối cùng trong đại quân có người không nhịn được nữa gầm lên, kẻ này là một cái trung niên nhân hư vô cảnh giai đoạn thứ ba, khuôn mặt nghiêm nghị lãnh túc, hắn nói đoạn càng là tự mình bước ra đại quân, lẻ loi lao về phía Lân Vũ đại tinh vực. Liên minh được thành lập chính là để chống lại vực ngoại tu giả, chúng ta đến đây là để chém giết vực ngoại tu giả, các ngươi còn chần chờ cái gì? Hắn đi một chút thì quay đầu lại phía sau đại quân hét lớn. Liên minh cao tầng lại đi hòa giải với vực ngoại tu giả, tiểu nhân từ hôm nay rời đi liên minh. Sau đó hắn càng là nhìn về phía Tu La Thiên Thần hơi chút cúi đầu chắp tay nói. Thứ cho tiểu nhân vô lễ, ta cũng rời bỏ liên minh. Có một người dẫn đầu liền đã có người thứ hai hưởng ứng. Ta cũng rời bỏ, ta muốn chém giết vực ngoại nhiệt trùng. Đi a hát, liên tiếp liền có người hưởng ứng lao vào Lân Vũ đại tinh vực, hiện tại chỗ này chấn thủ quái thú cùng vực ngoại tu giả đều đã bị Lăng Càn Thiên giết không còn, sâu vào bên trong đó chỉ còn lại nguyên bản thổ dân của Lân Vũ đại tinh vực mà thôi, những kẻ này dũng khí cũng có chút tăng nhiều. Tu La Thiên Thần năm người nhìn thấy những này thì khuôn mặt cũng theo đó trầm xuống, bọn hắn chính là thống lĩnh tại đây, đám người kia lại dồn dập rời bỏ liên minh, xé bỏ cái kia hiệp ước, đây không thể nghi ngờ chính là ngay mặt đánh bọn hắn một cái vô cùng đau đớn. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Mỹ phụ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám tu giả chạy vào Lân Vũ đại tinh vực rồi quay đầu nhìn Tu La Thiên Thần trầm giọng nói. Còn lại ba vị hỗn độn cảnh cũng không ngoại lệ, đều quay đầu nhìn Tu La Thiên Thần, dù sao thì hiện tại vẫn là lấy hắn làm đầu. Lăng Càn Thiên hành động không thể nghi ngờ đã kích động cả đại quân, số lượng tu giả tuyên bố rời đi liên minh nhưng đang tăng lên chóng mặt, trong đó càng là không thiếu bán bộ hỗn độn cảnh đại năng, nếu để tiếp tục như thế này thì cái này liên minh cũng không tồn tại được bao lâu. Ngoài ra còn có một chuyện khác cũng cần phải cẩn thận xem xét, trước đây Ngao thần tinh không một phương tu giả ở thế yếu mới phải chấp nhận hòa giải với vực ngoại tu giả, Lăng Càn Thiên nhưng đã trực tiếp đem xé, hiện tại càng là có nhiều người như thế hưởng ứng, đây cũng có thể hiểu là Ngao thần tinh không một phương tu giả đã đơn phương hủy đi cái kia hiệp định, chiến tranh chắc chắn sẽ lại xảy ra giữa vực ngoại tu giả cùng Ngao thần tinh không tu giả. Liên minh đại quân lập tức lui binh cho ta. Tu La Thiên Thần khuôn mặt trầm xuống không thể hiện rõ cảm tình, sau đó một chút cuối cùng cũng gầm lên. Những kẻ nào muốn rời bỏ liên minh lúc này giết bất luận tội. Nói đoạn càng là tự mình khởi đầu công kích, một trường vỗ xuống đập về phía đám tu giả đang chạy vào Lân. Góc truyện audio.com, Vũ Đại Tinh Vực đuổi theo Lăng Càn Thiên bước chân. Cái gì, còn lại bốn vị hỗn độn cảnh kinh hãi, đại quân Ngao thần tinh không tu giả cũng là như thế kinh hãi, những kẻ đang đánh về phía Lân Vũ đại tinh vực cùng không ngoại lệ, đám người sau càng là sợ hãi kinh hồn, Tu La Thiên Thần là bực nào đại năng. Hắn công kích lại có thể nào uy năng hủy thiên diệt địa. Oành, mắt thấy công kích hủy thiên diệt địa kia chuẩn bị đánh lên đám người kia thì một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn rồi vươn ra một chảo chụp vào hư không. Một tiếng nổ kinh thiên qua đi, không gian phá toái, Tu La Thiên Thần công kích cũng bị đánh tản đi. Ai, Tu La Thiên Thần nhìn thấy như vậy thì ánh mắt phát lạnh quát lớn. Hắn mới rồi công kích cũng không có toàn lực nhưng không phải một cái tầm thường hỗn độn cảnh có thể cản lại, kẻ bí ẩn kia thực lực chỉ e không thấm đi đâu. Ta là gia gia ngươi, lực lượng hỗn loạn bên trong vang lên một tiếng lạnh nhạt trêu tức. Hiện tại Ngao thần tinh không đang bị vực ngoại tu giả xâm lược, ngươi thân là liên minh cao tầng chống lại vực ngoại tu giả lại đi chém giết những người muốn đi chém giết vực ngoại tu giả. Ha ha, các ngươi liên minh cao tầng sẽ không phải đã trở thành chó săn cho vực ngoại tu giả rồi đấy chứ? Ngươi nói cái gì, muốn chết? Tu La Thiên Thần nghe đến như vậy thì mặt mũi tái xanh gầm lên, thế nhưng lực lượng hỗn loạn kia tản đi để hắn cảm nhận được khí tức của bí ẩn chi nhân kia thì thân thể đột nhiên không tự chủ được run lên, mà lại không chỉ là hắn, còn lại bốn vị hỗn độn cảnh cũng không tự chủ được lùi lại một chút, kẻ đến hung danh nhưng chính là đã lưu truyền không biết bao nhiêu đời. Khặc khặc, muốn giết bản tọa, Tu La thần tộc của ngươi xem ra cũng không cần tồn tại nữa. Lực lượng hỗn loạn dần tan đi, một cái hắc y thanh niên 28-30 tuổi khoảng chừng xuất hiện, hắn cười quái dị nhìn về phía Tu La Thiên Thần lạnh lẽo nói. Nói đoạn càng là tỏa ra tự thân lực lượng, hung sát khí tức mạnh mẽ vượt xa thường nhân có thể chịu đựng được, dĩ nhiên là muốn lập tức chém giết Tu La Thiên Thần. A hát, Huyền đạo hữu hiểu nhầm, ta là không biết đạo hữu đến. Tu La Thiên Thần nghe vậy thì ánh mắt hơi chút biến đổi, vội hô lên. Nhầm con mẹ ngươi, ta nhìn ngươi từ lâu đã ngứa mắt. Hắc y thanh niên nghe vậy thì cười lạnh chửi tục một câu, trên tay một cái đồ án tinh đồ cũng lập tức xuất hiện, dĩ nhiên là muốn lập tức lao vào chém giết kẻ đáng ghét trước mắt mình. Kẻ đến chính là Huyền, hắn nhưng chính là cùng y thần đuổi theo Lăng Càn Thiên đánh vào trong vực ngoại tu giả lãnh địa, hắn đã đến vậy còn y thần chỗ nào? Hừm, Tu La Thiên Thần thấy như vậy thì mặt cũng trầm xuống, đối phương đúng là có hung danh hiển hách nhưng hắn cũng không phải hồng mềm, đối phương muốn làm tới thì hắn cũng không thể không phụng bồi. Huyền Thái Thượng Trưởng Lão không cần cùng hạng tiểu nhân như hắn so đo, chúng ta lập tức đuổi theo thần chủ, chuyện trong kia quan trọng hơn. Ngay tại trước khi Huyền bắt đầu công kích thì nơi phương xa vang lên một tiếng nói, câu nói còn chưa dứt thì một đạo thân ảnh đột nhiên nhiều ra ở bên cạnh Huyền, không phải là y thần thì còn là ai? Y thần, Tu La Thiên Thần nhìn đến thì ánh mắt cũng liền biến đổi, Lăng Càn Thiên đánh đến đây, y thần đến cũng không phải chuyện gì lạ, mấu chốt chính là mấy chữ Huyền Thái Thượng Trưởng Lão kia ở đây không chỉ là Góc Chuyện Audio.com, hắn còn lại mấy vị hỗn độn cảnh ánh mắt cũng có biến hóa vi diệu, câu nói kia nhưng đại biểu cho Huyền đã gia nhập Hạo Thiên Thần Địa. Hừ, bản tọa nhưng đúng là không thể ngờ được liên minh cao tầng các ngươi lại có thể làm được đến nước này. Y thần nhìn đến thì hừ lạnh một tiếng nói. Liên minh bên trong mọi người là công bình với nhau, cơ bản đều là không ngăn cản người ra vào, ngươi lại muốn giết đi những người có can đảm đứng lên chém giết vực ngoại tu giả. Ngươi từ khi nào đã thành chó săn cho vực ngoại tu giả rồi? Hắn lại càng hỏi Tu La Thiên Thần một câu hỏi giống như Huyền lúc trước. Tu La Thiên Thần mấy người nghe vậy thì mặt mũi lập tức trầm xuống tái xanh nhưng cũng không phản bác được cái gì, Huyền chính là có được hung danh hiển hách khiến cho ai ai cũng phải kiêng kỵ, y thần nhưng lại có được thực lực để cho một cái siêu cường hỗn độn cảnh như Tu La Thiên Thần cũng phải sợ hãi a hát. Một trận chiến lúc trước y thần thể hiện ra thực lực nhưng để cho FGP8PK toàn bộ Ngao Thần Tinh không tu giả lo mắt mà nhìn, tuy rằng không thể sánh kịp mới rồi Lăng Càn Thiên nhưng cũng là vượt qua những gì mà hỗn độn cảnh ở Ngao Thần Tinh không có thể làm được. Một đám chó săn mà thôi, chúng ta đem bọn hắn làm thịt sau đó lại đi giúp thần chủ cũng không muộn. Huyền bị y thần cản lại thì cũng hơi chút không đành lòng nhìn sang ấy người Tu La Thiên Thần nói. Vậy cũng không cần, y thần lắc đầu nói. Chúng ta vẫn nên đi giúp thần chủ một tay thì hơn. Hắn nhìn xung quanh chiến trường tàn tích nói. Lăng Càn Thiên thực lực cường đại là không có ai có thể hình dung, thế nhưng một cái cự hổ đánh vào một bầy lang sói cũng không ai dám nói được kết quả, bọn hắn vẫn nên đi giúp một chút. Hừm, nếu đã như thế thì cho bọn hắn sống thêm một chút thời gian. Huyền cuối cùng cũng đành bỏ đi, lạnh lẽo nhìn về đám người Tu La Thiên Thần nói. Y thần cùng Huyền trao đổi cũng không có che giấu, không những là năm vị hỗn độn cảnh còn lại những tu giả khác của Ngao Thần Tinh không cũng gần như nghe hiểu được. Đến đây bọn hắn đều không có một cái ngoại lệ cảm thấy run rẩy. Hạo Thiên Thần Địa trừ bỏ đi Lăng Càn Thiên khủng bố vượt xa thường thức vẫn còn hai vị siêu cường đỉnh cấp hỗn độn cảnh, không cần nói những kẻ còn lại thì đương đại còn thế lực nào có thể chống lại Hạo Thiên Thần Địa. Đây chính là cái kia thần địa từng chịu đến mấy chỗ thần địa công kích mà chịu tổn thất thảm trọng không có trăm ngàn năm không thể khôi phục sao. Liên minh hiện tại đã không còn là liên minh trước kia đứng lên chống lại vực ngoại tu giả nữa, các ngươi bất cứ ai có can đảm thì chém giết vực ngoại tu giả đứng ra cho cùng Hạo Thiên Thần Địa ra đi chém giết bọn nghiệt chủng đó. Y thần sau khi nói với Huyền một chút thì lại quay đầu nhìn về phía đám Ngao Thần Tinh không tu giả nói. Yên tâm, bản tọa đảm bảo nếu có kẻ ngăn cản các ngươi rời đi liên minh ta liền để hắn chết không có chỗ chôn, loại người ham sống sợ chết làm chó săn cho vực ngoại tu giả bản tọa chắc chắn đem hắn chém giết, đồ hắn cửu tộc. Sau đó hắn lại lạnh lùng nhìn về phía mấy người Tu La Thiên Thần một chút nói. Các ngươi nếu không dám thì cút đi, đừng đi ngăn cản bọn hắn phản công vực ngoại tu giả. Nói đoạn sau đó thì cũng không nhìn Tu La Thiên Thần mấy người phản ứng mà đã quay người lao vào Lân Vũ Đại Tinh Vực. Nhìn theo bóng lưng của y thần cùng Huyền lao đi Tu La Thiên. Góc Chuyện Audio.com, thần mấy người mặt mũi liền không ngừng biến hóa, những kẻ đã đứng ra đi vào Lân Vũ Đại Tinh Vực lại càng kiên định vào quyết định của mình, lập tức lao đi đuổi theo hai bóng người vĩ ngạn to lớn phía trước. Không những bọn hắn, trong chỗ đại quân cũng có mảng lớn tu giả đi theo, càng là có nhiều người trong đó đánh ra mấy đạo tin tức đưa vào Ngọc Giản đem truyền đi, bọn hắn muốn đem tin tức ở đây truyền về các nơi trong Ngao Thần Tinh không, truyền đến một cái tin tức làm chấn động cả Ngao Thần Tinh không. Đã đến lúc Ngao Thần Tinh không một phương phản công chém giết vực ngoại tu giả rồi. Chúng ta làm sao đây? bốn vị hỗn độn cảnh ánh mắt không ngừng lập lòe biến đổi, cuối cùng đều là nhìn đến Tu La Thiên Thần trưng cầu ý kiến. Trước đó hắn cho cái kia mệnh lệnh cơ bản là đã không người tuân theo, hiện tại hành động một chút sai lầm thì có khả năng đẩy bọn hắn cả đám đi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, nên biết cái kia danh hiệu chó săn của vực ngoại tu giả không phải là chuyện đùa, đó chính là để cho một chỗ thần địa thế lực cũng có thể tùy tiện bị diệt vong, đương nhiên, đó là khi vực ngoại tu giả một phương hoàn toàn thất bại. Mọi người trước đừng vội hành động, hãy nghe bản tọa nói. Tu La Thiên Thần cuối cùng như đã làm ra quyết định hô lên, âm thanh vang vọng để cho rất nhiều tu giả nghe thấy, chính là một nhóm tu giả đã đi vào Lân Vũ Đại Tinh Vực cũng hơi chút ngừng lại nghe ngóng. Các ngươi tin tưởng đều biết đến cái tên Vũ Thiên Quân nên bản tọa cũng không có nói nhiều. Tu La Thiên Thần thấy mọi người hầu như đều nhìn lại thì mới tiếp tục nói. Hạo Thiên Thần Địa lần này hưng sư động chúng chính là muốn cứu thoát hắn từ bên trong Táng Thiên Chi Địa, kẻ này hung danh các ngươi nên đã biết đến, cơ bản chính là giết người thành tính, Hạo Thiên Thần Địa muốn đi cứu hắn nhưng thực lực đơn bạc làm sao có khả năng đơn giản cứu được, bọn hắn chính là đang muốn lợi dụng lực lượng của mọi người mà thôi. Ha ha ha, hay lắm một cái Tu La Thiên Thần, đến lúc này ngươi còn muốn nói ra những điều ti tiện này, lão viên ta đúng là được mở rộng tầm mắt. Tu La Thiên Thần đang nói thì bị một giọng cười cuồng bạo truyền đến cắt ngang, một cái lão giả cao lớn chậm chậm đạp bước hư không tiến đến, hắn mục tiêu không thể nghi ngờ chính là Lân Vũ Đại Tinh Vực. Vũ Thiên Quân tiểu hữu trước đây dốc sức đốt lên thông thiên hỏa trụ hủy đi không ít tế đàn truyền tống của vực ngoại tu giả, càng là đem thú triều khi đó tan ra, công lao to lớn không thể đong đếm, về sau hắn càng là lấy thân mạo hiểm đi vào Táng Thiên Chi Địa muốn chém giết vực ngoại tu giả mới bị phong ấn trong đó, ngươi lại có thể ở đây vô sỉ nói hắn như thế không chịu nổi. Lão giả lại tiếp tục lạnh lùng hỏi, âm thanh như vang vọng khắp thiên không, cơ bản là không có người không nghe được, đám tu giả trong đại quân nghe đến thì thân thể lại càng run rẩy. Mà trừ bỏ đi việc cứu hắn ra ngoài thì lấy hiện tại tình thế, Hạo Thiên Thần Địa đã tự mình dẫn tiên phong đánh vào Táng Thiên Chi Địa, các ngươi cùng lắm chỉ là một đám đi theo ăn hôi, có tư cách gì mà dám nói bọn hắn cần lực lượng của các ngươi. Liên minh cao tầng lại có loại người điên cuồng đố kỵ như Tu La Thiên Thần ngươi thì sớm muộn cũng bị vực ngoại tu giả mua chuộc trở thành chó săn cho vực ngoại tu giả nô dịch toàn bộ Ngao Thần Tinh không? Lão giả mỗi một câu nói càng là chú quán lực. Góc truyện audio.com Lượng âm thanh to lớn rõ ràng, dứt lời liền để vô số ánh mắt nhìn đến Tu La Thiên Thần đầy nghi vấn. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.